Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145, Đại Chiến Mông Xích Hành. Không không không, lão đầu, ta nhưng là có sư phó người. Không thể thay đổi môn đổi phái. Phương Thành một bên lắc đầu, một bên tránh né Mông Xích Hành hướng mình dò tới một chảo. Phải, đáng tiếc, vậy thì mời ngươi đi chết a. Mông Xích Hành thấy Phương Thành cũng dám cự tuyệt mình, một đôi mắt lạnh lẽo trong nháy mắt thay đổi càng thêm âm lãnh. Chỉ thấy hắn tay trái thành chộp, tay phải thành trường, hướng phía Phương Thành liền bổ tới. Phương Thành ánh mắt hơi co lại, thầm nghĩ, ma môn chính là ma môn, vừa ra tay, chính là toàn lực. Đồng thời Phương Thành tránh cũng không thể tránh, cũng hướng hắn một chảo một chưởng đánh. Oanh, hai người đối chưởng phát sinh một hồi kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Dư ba khiến cho chung quanh nguyên binh đều chấn động ngất đi. Thì ra tiểu Hoa Hoa cũng là tiên thiên. Mông Xích Hành lạnh rên một tiếng, lần nữa đánh ra một chưởng. Nhất thời, kinh khí dường như mưa rông gió giật, hầu như muốn đem Phương Thành nghiền thành phấn vụn. Phương Thành cũng không hoảng loạn, dùng hắn cái kia thân pháp quỷ mị không ngừng du tẩu, dường như hóa thành mấy chục đạo ảnh tử một dạng, lại đem Mông Xích Hành một trường cuồng bạo uy mãnh tránh khỏi. Tiểu Hoa Hoa, đừng nói là ngươi gia sư phó chỉ dạy chạy trốn, không có để cho ngươi như thế nào sát nhân. Mông Xích Hành lúc nói chuyện trừ ra tới 29 trưởng ảnh càng lúc càng nhanh, khí thế cũng ngày càng lăng lệ. Nhà của ta sư phụ dạy ta, chó cắn ngươi một mùm, không thể cắn trở về. Nhưng, giả sử chó điên còn muốn vướng víu không thả, vậy làm thịt lão chó già kia. Lúc này, Phương Thành trong cơ thể cương khí, trong nháy mắt cũng ngưng tụ tới cực hạn. Trong cơ thể tất cả công pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lúc này, Mông Xích Hành nhất thời cảm ứng được. Trước mắt Phương Thành, di động ảnh từ phảng phất biến thành thực thể giống nhau, hóa thành hàng vạn hàng nghìn phân, từ bốn phương tám hướng hướng hắn công tới. Mấy chục đạo thân ảnh, hoặc trường, hoặc chỉ, hoặc quyền, hoặc trào, từng chiêu uy lực đều có thể phách thạch đoạn ngọc, đồng thời hướng về hắn, bộ ngực, mi tâm, huyệt thái dương, đan điền, yết hầu, cột sống, eo các loại, chờ, chỗ chí mạng điểm tới. Chiêu này thân pháp, chính là Phương Thành gần nhất mới nghiên cứu ra thân pháp. Hắn lấy tên gọi Thiên Ảnh Quyết, chính là ở loa toàn cửu ảnh trên căn bản, cải biên, dung hợp chính mình sở hội đối địch thân pháp, sáng tạo độc đáo đi ra mới võ học lý niệm. Loại võ học này lý niệm không giống với võ công, chính là thuộc về cảnh giới, tỉ như lăng ba vi bộ, tỉ như thái cực ý cảnh, tỉ như độc cô cửu kiếm vô chiêu thắng hữu chiêu, tỉ như lệ vô hư phất tiểu lý phi đao. Lúc này, Mông Xích Hành đối mặt mấy chục đạo thân ảnh, phảng phất bị cả thế giới cuồng bạo ý chí bao phủ, khiến cho hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ. Hắn lạnh rên một tiếng, hai mắt thay đổi đỏ thẫm, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, vô số khí lưu hướng phía Mông Xích Hành, điên cuồng dũng mãnh vào đi qua, tạo thành một đảo không thấy được hình cái vòng kinh khí. Sau đó, hắn đem trong cơ thể đã tích góp từng tí một đến rồi cực hạn lực lượng điên cuồng đánh ra. Đảo kia không thấy được hình cái vòng kinh khí, trong nháy mắt từ quanh người hắn bắn ra, đem bốn phương tám hướng bổ tới khủng bố chiêu thức ngạnh sinh sinh đích nghiền nát. Tàng mật chí năng thư, đây là Mông Xích Hành tối cường võ công. Là có thể đem năng lực tinh thần của mình chuyển hóa vật chất bá đạo công pháp, đồng thời càng biết đem địch nhân ở chung quanh kéo vào chính mình hư huyễn thế giới. Tại hắn hư huyễn thế giới, Địch nhân không biết nơi nào là chân thực, nơi nào là hư huyễn, nhưng hắn vẫn rõ rõ ràng ràng. Bởi vì, chỉ cần luyện thành tàng mật trí năng thư, liền ý nghĩa, giác quan thứ bảy, mạt na thức, lấy mở, toàn thân của hắn thịt khiếu, cũng thay đổi thành ẩn chứa tiềm lực bảo tàng. Điểm ấy có chút cùng loại kim cương bất hoại thần công. Cũng thực sự là, Mông Xích Hành đem tàng mật trí năng thư luyện đến đạt thành, mới có thể đem bát sư ba cái này Tây Tạng chi vương đánh quy thuận đại nguyên. Bởi vì bát sư ba tinh thần đại pháp đối với đã nhận rõ tự thân tất cả Mông Xích Hành đã không có chút nào tác dụng, mà thân kiêm thiên ma sách cùng tàng mật trí năng thư chính hắn thì thôi kinh thoát khỏi hai phái lồng chim. Cũng đúng là có loại này kỳ thư mới có thể làm cho Mông Xích Hành có thể nhịn không luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Hai người đánh khí thế càng ngày càng thắng, khiến cho vốn là cười nhạo Trương Tam Phong, không tán thưởng Triệu Mẫn sợ ngây người cằm. Không chỉ có là Triệu Mẫn, lúc này, vô số nguyên binh, A Đại, A Nhị, Ấn Lộ, đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút cái này trẻ tuổi không ra bộ dáng tiểu tử. Rốt cuộc là bực nào thần thánh, dĩ nhiên có thể cùng vô địch đại nguyên quốc sư Mông Xích Hành đánh tương xứng. Phái võ đang đệ tử cảm thụ, lúc này cũng không kém bao nhiêu. Sư phụ, người này rốt cuộc là người nào? Ở Trương Tam Phong bên cạnh, nỗ lực điều tức chân khí Tống Viễn Kiều, nhịn không được hỏi, như ta đoán không lầm, người này phải là gần nhất nổi danh khắp thiên hạ tứ huyền môn môn chủ. Trương Tam Phong thở dài, trong ánh mắt thưởng thức, càng thêm thịnh vượng đứng lên. Tuy là hắn nhìn ra, lúc này Phương Thành thực lực còn thoáng kém hắn một bậc, nhưng hiện ra tiềm lực, cùng thiên phú chiến đấu, là hắn xa xa sở không thể so được. Người này, có thể chính là cứu vớt hạo kiếp thiên mệnh chi tử. Trương Tam Phong thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là hắn? Lúc này, Triệu Mẫn trong lòng cũng mơ hồ có một tia dự cảm bất hảo. A Đại, A Nhị, Ấn Lộ, đi trợ giúp quốc sư. Trung tướng nghe lệnh, tiến công, không phải người đầu hàng, giết bất luận tội, ai dám? Trương Tam Phong lúc này hét lớn một tiếng, che ở trước sơn môn khẩu. Hắn tuy là chúng Triệu Mẫn trăm hương nhuyễn cân tán, nhưng hắn cảnh giới thâm hậu, còn không đến mức hoàn toàn không có sức đánh trả. 743, hắc, không nghĩ tới ngươi lão nhân này dĩ nhiên thực sự luyện thành tàng mật trí năng thư. Bất quá, ngươi vừa rồi nhắc tới đạo tâm chủng ma đại pháp, ta ngược lại thật ra có mấy vấn đề phải thật tốt hỏi một chút ngươi. Lúc này, ngay ngắn đã hoàn toàn mò thấy Mông Xích Hành công pháp. Bắt đầu rồi lần đầu tiên chủ động xuất kích, Phương Thành trong mắt lóe lên một tia sát khí, không ở giấu giếm hơi thở của mình, đem cương khí của toàn thân toàn bộ bảo đi ra. Trong sát na, một cỗ phảng phất mịt mù vòm trời, hạo hạo minh tháng khí thế mọc lên, vô số chí dương, chí âm cương khí giống như một tòa núi cao núi lớn trên không trung di động, hướng về Mông Xích Hành áp đi. Tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công, tiên thiên trung kỳ, làm sao có thể? Mông Xích Hành mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được, vừa rồi với hắn đánh nửa ngày tiểu tử, lại vẫn cất giấu công lực. Oanh, Phương Thành toàn thân cương khí tràn ngập, trực tiếp chính là một quyền kích ra, bàng nhiên cự lực, như lũ quét, cường đại vô kiên bất tồi. Cái thiên phúc địa cương khí muốn nổ tung lên, nhưng không có mảy may hao tổn, toàn bộ hướng phía quanh thân đã nhốt chặt, vô số vô hình khí lưu Mông Xích Hành chút xuống đi. Oanh, oanh, oanh, phốp, từng đợt tiếng nổ bên trong, Mông Xích Hành bị Phương Thành cái này không thể địch nổi một quyền, ngạnh sinh sinh đích đập té bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết không lấy tiền một dạng phun tới.